Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 610 Huyết Long Quân Đoàn, chương 611 Huyết Sắc Hoang Vu Đại Địa Thượng. Nguyên Tiêu hai mắt đỏ bừng ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hiến tế chi hỏa hấp thu huyết sát. Suốt 60 năm, hắn vẫn là xem trọng chính mình thừa nhận lực, lúc này ngọn lửa uy lực chỉ là đạt tới thập giai đỉnh. Nếu đột phá đến có thể ảnh hưởng 11 giai hung thú trình độ, hắn liền vô pháp khống chế hiến tế chi hỏa, nhưng là cứ như vậy từ bỏ này đó huyết sát chi lực. Lại thật sự có điểm đáng tiếc, chỉ có thể như vậy, Nguyên Tiêu thu hồi hiến tế chi hỏa. Hoang vu đại địa thượng đường kính mấy chục dặm hiến tế biển lửa biến mất, tâm niệm vừa động. Chung quanh nhiều ra suốt 10000 ăn mặc đỏ như máu pháp bào thất giai đỉnh huyết ảnh. Không phải hình người mà là huyết ảnh, bởi vì này 10000 huyết ảnh toàn bộ đều là luyện hóa huyết long căn nguyên huyết mạch đệ nhị chỉ. Pháp sư quân đoàn, huyết long, ở trong long tộc còn được xưng là nghiệt long, hai chỉ bất đồng chủng loại thuần huyết long tộc tạp. Giao, tỉ như hắc long cùng hồng long tạp giao, chúng nó cơ bản sẽ sinh ra 5 loại bất đồng hậu đại, trước hai loại nhất thường thấy. Phân biệt là từng người kế thừa cha mẹ bối chỉ một huyết mạch, loại tình huống này. Thông thường là cha mẹ một phương huyết mạch quá cường thịnh. Bởi vậy đem một bên khác huyết mạch ở trứng rồng chung toàn bộ cắn nuốt, loại thứ ba. Chính là đồng thời kế thừa cha mẹ hai bên huyết mạch. Nhưng là loại tình huống này phi thường thưa thớt, đệ tứ loại càng thêm thưa thớt. Đó chính là huyết thống sinh ra biến dị cùng cha mẹ hai bên đều bất đồng sinh ra ra biến dị long. Chủng, hiện nay trong long tộc không ít hy hữu chủng quần đều là như thế này ra đời. Đương nhiên biến dị chủng loại có mạnh có yếu toàn xem vận khí, cuối cùng thứ 5 loại. Nghiêm khắc tới nói hẳn là phân chia đến đệ tứ loại bên trong, đây là biến dị huyết long. Huyết long trời sinh không có thân thể. Chúng nó long hồn biến dị ở trứng rồng chung liền ăn luôn thân thể của mình. Hơn nữa huyết long không có lý trí, đáng nói toàn bộ đều là giết chóc quái vật. Cùng giai dưới tình huống huyết long có thể khắc chế giết chết 9 thành trở lên long tộc, kể từ đó. Long tộc chán ghét sợ hãi huyết long, đem huyết long coi như long tộc nghiệt loại, vì gom đủ này nhiều đạt 10000 điều biến dị huyết. Long. Cả người tạo thân quốc sở hữu Á Long mấy năm nay đều bị buộc ngày đêm không ngừng sinh trứng. Cứ như vậy đều tiêu hao 50 nhiều năm mới cùng tân sinh pháp sư quân đoàn thành viên lẫn nhau dung. Hợp bỉ mông quân đoàn thiên hướng với vật lý thương tổn. Mà huyết long quân đoàn lại hoàn toàn tương phản, dung hợp huyết long huyết thống này đó huyết mạch. Thuật sĩ, bọn họ căn bản không có thân thể vật lý thương tổn tự nhiên giống nhau. Nhưng là đồng dạng vật lý thương tổn đối bọn họ tạo thành thương tổn cũng sẽ rất nhỏ. Đồng thời huyết hệ pháp thuật uy lực cực cường, có thể vĩnh cửu bảo trì huyết ảnh năng lượng hóa. Hình thái, huyết long quân đoàn. Dung hợp, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, thất giai đỉnh dù cho có 10000 cái. Đối mặt chung quanh vô cùng vô tận thập giai hung thú cũng là tìm chết. Hắn hiện tại còn không có năng lực được đến chuyên trúc với chính mình quân đoàn chiến trận. Pháp sư quân đoàn chỉ có thể liên thủ mà thôi, còn chỉ là mới thành lập phẩm siêu, nhưng là dung hợp. Về sau, này 10000 huyết long thuật sĩ liền sẽ lợi hại kinh người, bọn họ cùng bỉ mông quân đoàn giống nhau. Đồng loạt dung hợp huyết long cùng u linh bọ ngựa song trọng huyết mạch, u linh bọ ngựa u linh xiềng. Xích thiên phú phối hợp mỗi người trong cơ thể vô hạn chi xa tế bào. Có thể cho bọn họ hình thành giống như ong mật giống nhau tập thể trí tuệ. Mà U Linh đồng hóa thiên phú có thể làm cho bọn họ hòa hợp nhất thể, trồng lên thực lực, sở hữu huyết. Long thuật sĩ biến mất, chỉ còn lại có trên bầu trời một cái cánh triển trăm dặm huyết sắc cự long, ước chừng 10000 thất. Giai đình, dung hợp về sau có được thập giai năng lượng hơi thở, bất đồng với bình thường huyết long chỉ có 2. Con mắt, này một con huyết long tập kết thể lại có ước chừng 10000 con mắt. Sở hữu đôi mắt cùng thời gian mở, 10000 nói đỏ như máu chùm tia sáng 10 cái một tổ tinh chuẩn mệnh chung 1000 chỉ thập giai. Hung thú, chỉ là trong nháy mắt, 1000 chỉ thập giai hung thú đương trường nổ tung hóa thành một đoàn huyết diễm mơ siêu này đó. Huyết diễm giống như có sinh mệnh giống nhau. Chúng nó không giống dung hợp huyết sát hiến tế chi hỏa giống nhau làm hung thú tâm trí thác loạn. Địch ta chẳng phân biệt, nhưng là lại có thể bậc lửa huyết sát chi khí cùng máu tạo thành kinh người lực sát thương, ma đạo. Khí thái dương chi hoàn phụ ma pháp thuật thiêu đốt máu. Chính là đến từ chính huyết long châm huyết thuật nửa giờ sau. Ngã vào huyết long châm huyết thuật hạ hung thú đã nhiều đạt thượng vạn oanh. Một tiếng, huyết long hình thể trực tiếp bành trướng gấp đôi. Năng lượng hơi thở từ thập giai tăng lên tới 11 giai, không cần xem đều biết. Tạo thành huyết long thuật sĩ đã đột phá thất giai đỉnh tiến vào bát giai đồng thao. Này đó huyết sát hung thú đối với huyết long tới nói là khó được đại bổ. Nếu là có thể cắn nuốt suốt 40 năm không biết có thể cường hóa đến loại nào nông nỗi, huyết long. Quân đoàn có thể ngăn trở huyết sát hung thú. Nguyên tiêu bắt đầu thừa dịp thời gian còn lại bế quan minh tưởng, 60 năm qua đi. Hắn một chút huyết sát chi khí đều không có dung nhập tâm linh hư giống. Linh hồn cường độ chỉ là tăng lên 5 châu đạt tới 120 châu. Căn cứ hắn tính ra 40 năm sau ít nhất lại có thể đạt tới 200 châu. Bởi vì hắn không có hấp thu huyết sát mà là chống cự. Chỉ là đơn thuần mài giũa linh hồn, này so luyện hóa huyết sát chi khí chậm mấy lần. Nhưng là như vậy tăng lên linh hồn cường độ mới là nhất vững chắc, 40 năm nhoáng lên qua đi. Nguyên tiêu mở to mắt ngẩng đầu nhìn không trung chừng nửa bước truyền kỳ ngàn dặm huyết long. Mỗi một cái huyết long thuật sĩ đều tăng lên tới cửu giai. Duy nhất đáng tiếc chính là không có quân đoàn chiến trận. Nếu không dung hợp được năng lượng cấp bậc đạt tới truyền kỳ đều có khả năng, nếu là lại có trăm năm thì tốt rồi, nguyên tiêu nhỏ giọng nói. Này trăm năm tới tuy rằng vẫn là cửu giai. Nhưng là hắn lại dung hợp huyết long huyết mạch, đơn thuần bằng vào tự thân pháp thuật hắn có thể chính diện diệt trừ 11 giai đặc thù chức nghiệp, lại còn có không phải bình thường chức nghiệp giả mà là man hoang cổ thành tinh anh, nếu đổi thành bình thường chức nghiệp giả. Lúc này tái ngộ đến Chu Sinh cùng nhiều tân hắn đã có thể chính diện cường sát hai người, đông, đông, đông, đại địa không ngừng lay động. Chung quanh không ngừng xông lên dũng mãnh không sợ chết hung thú thế nhưng khắp nơi chạy. Trốn, nguyên tiêu đằng mà đứng lên bay lên trời cao. Chỉ thấy phương xa đại địa thượng một đầu dài đến trăm trượng kim giáp man heo đi bước một đi tới. Cả người kim giáp cùng khóe miệng hai căn dài đến 10 trượng kim sắc răng nanh. Không một không nói rõ đây là chân chính hung thú mà không phải huyết sát hung thú thập giai biến. Dị vương thú, nguyên tiêu kinh hô, hung thú cùng giai chia làm bình thường. Tình anh, đầu lĩnh, vương cấp tứ đẳng, liền lấy thập giai hung thú tới nói. Tình anh chính là này chỉ hung thú ít nhất có một phương diện đạt tới 11 giai. Đầu lĩnh chính là mỗi một phương diện đạt tới 12 giai. Lúc này đã có thể thống lĩnh bình thường cùng tình anh trình tự cùng giai hung thú, mà một khi tới. Rồi vương cấp. Dù cho là thập giai hung thú, nào đó phương diện cũng đạt tới thập tam giai, nếu hơn nữa biến dị hai chữ ít nhất còn muốn tăng lên. Nhất giai, cho nên đừng nhìn này chỉ kim giáp man heo chỉ là thập giai vương cấp hung thú. Nhưng là khẳng định ở nào đó phương diện đủ để so sánh 14 giai truyền kỳ. Thực rõ ràng đây là dã nhân huấn luyện viên cuối cùng khảo nghiệm mơ siêu, huyền minh bói toán. Nguyên tiêu lòng bàn tay nâng năng lượng mai rùa tạc nứt mắt trái thời gian đồng hồ cắt nhanh. Chóng xoay tròn, ý đồ nhìn đến có quan hệ với này đầu kim giáp man heo cụ thể tình huống, phòng ngự. Là phòng ngự, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra, nếu là lực phá hoại biến dị tiến hóa đạt tới 14 giai truyền kỳ. Hắn lúc này không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Ghê gớm chết một lần rời khỏi cái này không gian, nhưng là phòng ngự nói. Nếu tiểu tâm mưu hoa hẳn là có thể vây khốn này đầu kim giáp man heo. Đương nhiên cũng chỉ là vây khốn mà thôi. Cao tới 14 giai phòng ngự năng lực này đầu kim giáp man heo chính là đứng bất động làm hắn. Giết cũng không nhất định có thể giết CSE Sakti.ps. Cảm ơn ác ma 110210588 đánh thưởng. Cảm ơn vạn dịch hân, ri 2010, dùng đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, vé thắng rốt cuộc có thể biểu hiện ra tới lạp lạp lạp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.